Trò chơi định mệnh. Chương 7, tai nạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi cứ cắm đầu chạy đi cứ như thế, cô không nhìn gì mà cứ chạy mãi. Chạy mãi? Thật ra cô sợ điều gì? Có phải những hình ảnh mà Khánh thấy được là con người thật của cô hay không? Một con người lạnh lùng. Cô đơn lẻ loi vùi mình dưới một lớp băng dày ở dưới biển lạnh để cho nó ngủ quên đi. Còn bầu trời và nước biển ở trên đều là một màu đen và màu xanh lạnh lẽo. Màu sắc của sự thù hận. Nếu con người cô không phải như vậy, vậy tại sao cô lại hoảng hốt khi thấy Khánh chuẩn bị nói ra? Còn nếu là thật vậy tại sao cô lại như thế? Có lẽ như mình đã nói ở mấy chép trước, quá khứ và giấc mơ của Mi vẫn mãi là còn một ẩn số, và ẩn số đó Mi không muốn một người nào khác kể cả. Người bạn thân nhất của cô là Tú Anh. Mi cứ chạy, cứ cậy thẳng về phía trước. Đúng, cô ấy thừa nhận cô ấy rất sợ ai đó thấy được con người thật của cô và cô không muốn họ thương hại. Nhưng tại sao Khánh lại thấy được cô cơ chứ? Chỉ có anh cô và mẹ cô thôi. Và chỉ còn người cuối cùng mà tới giờ cô chưa tìm được và cũng không tìm tới, đó là người sau này sẽ chăm sóc cho cô suốt đời. Nhưng không lẽ Khánh là con người đó trong tương lai sao? Không thể nào, chỉ là sự trùng hợp thôi. Cô cũng đã thấy trong mắt NS, anh chẳng khác gì cô, nhưng anh khác ở cô một điều là bầu trời của anh chỉ có màu xanh băng giá, không có màu đen của bóng tối. Hận thù, rồi chạy giữa chừng ngừng lại nhớ lại những hình ảnh ấy. Ngẫm nghĩ lại điều ấy và bất ngờ một chiếc xe lao tới. Chiếc xe bóp kèn in ỏi. Mi quay qua, lúc này cô mới nhận ra là nãy giờ cô đang đứng giữa đường. Cô tính chạy nhan tới để né chiếc xe nhưng có lẽ suy nghĩ đó giờ đã quá muộn rồi. Và dầm, Diễm Mi, đến lúc này Tú Anh mới tìm được cô, nhưng sự việc có lẽ đã chậm một bước. Mi bị chiếc xe đó đâm vào, cô lăn người ra giữa đường. Người đầy máu trán cũng thế. Thấy thế, chủ xe bước ra vội đến chỗ của Mi. Lúc ấy Tú Anh cũng vội đến ôm lấy Mi. Mi à, bồ đừng có gì đấy. Bồ có gì mình sẽ hận bản thân mình và anh mình suốt đời. Tú Anh ôm chặt cô trong lòng nói. Để tôi đưa cô ấy vào bệnh viện. Chủ xe đó nói, và họ vội đưa Mi lên xe và chở đến bệnh viện. Linh, Linh, chiếc điện thoại của Quân Dung. Khi Quân và ba người kia đang tìm Mi. Tú anh nghe. Quân nghe máy. Anh Quân, hu hu, anh mau đến bệnh viện đi. Mi ị tai nạn, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện này. Tú Anh vừa khóc vừa nói, trong bệnh viện. Nghe tin đó Quân như bị liệt nửa thân người, môi anh rung rung, cổ họng anh nghẹn hẳn đi. Một cảm giác khủng khiếp như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh và tim anh. Được rồi, em đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ đến đó liền. Quân hỏi Tú Anh, có trời mới biết khó khăn lắm anh mới thoát ra được câu hỏi ấy khi nghe In Mi gặp tai nạn. Em đang ở bệnh viện X, anh mau đến đây đi. Tú Anh tâm trạng đầy những cảm xúc lo lắng và bất an. Quân nhận ra được trạng thái của cô thông qua giọng cô trong điện thoại. Anh chỉ đáp rồi tắt máy vội lên xe. Thấy tình trạng kỳ lạ của Quân, Khánh và hai người kia liền cản lại. Quân, có chuyện gì thế? Khánh hỏi anh bởi bộ dạng bất thường đã hiện lên mặt anh. Mi đã bị tai nạn, tớ phải đến bệnh viện ngay. Quân không trách Khánh vì đã làm Mi hoảng loạn và gây ra tai nạn này, bởi một phần cũng là do em gái của anh. Cậu tinh thần như thế sao lái xe? Nam cũng nói anh. Được rồi, lỗi này cũng do tớ, để tớ chở cậu đến. Khánh lên tiếng và bốn người họ đều đến bệnh viện. Tại bệnh viện, Tú Anh, Diễm Mi sau rồi? Quân liền hỏi khi thấy Tú Anh ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Em không biết nữa. Bồ ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Lúc nãy bồ ấy chảy nhiều máu lắm. Em lo cho Mi quá, Mi xảy ra chuyện gì chắc em phải ân hận suốt đời. Tú Anh rối loạn, mặt đầy nước mắt nói. Không sao đâu, đừng khóc. Khánh dỗ dành em mình, dù anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng anh rất thương cô. Chủ xe là ai thế? Còn người đó ở đây không? Thiện hỏi, vì nếu xảy ra vụ gì anh sẽ lo, bởi anh cũng từng học ngành luật sư. Là tôi. Một giọng nam lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Thiện. Người đó có gương mặt cũng baby, da hơi ngâm, cao cũng 1m85, nhìn cũng rất là tuấn tú. Anh Vương, Tú Anh lúc này mới nhìn lại người chủ xe đó và nhận ra là người quen. Tiếng gọi của Tú Anh làm mọi người ngạc nhiên trừ Khánh. Khánh khoanh tay dựa lưng vào tường. Profile, họ và tên, Vũ Trần Minh Vương, biệt danh, sau này sẽ biết, ngoại hình, tính cách, ngoại hình thì mình cũng đã nói sơ qua ở trên, còn tính cách thì quyết đoán, cương trực và lạnh lùng, cũng có lúc thân thiện và vui vẻ. Gia thế, là dòng họ bên nội của Khánh và Tú Anh, nhưng mẹ anh là em họ của cha Khánh nên anh mang họ Vũ không phải họ Dương. Anh hiện giờ cũng quản lý một tập đoàn lớn ở nước ngoài, kỳ này anh về Việt Nam theo ý kiến của mẹ. Anh rất thương và nghe lời mẹ. Tú Anh là người quen em sao? Quân lúc này bình tĩnh lại được phần nào? Dạ, Tú Anh gật đầu. Em về nước hồi nào vậy? Khánh lúc này mới cất giọng hỏi Vương. Mới về nhưng không ngờ gây tai nạn cho Tú Anh. Vương nhún vai trả lời. Cậu cũng quen sao? Nam hỏi Khánh. Là người em họ, con trai của người cô họ của mình. Khánh đút tay vào túi quần nói. Cô họ là người cô nào của cậu? Có trời mới biết là Quân đang giấu đi sự lo lắng nào đó, với lại trong đầu anh đang hiện lên mối nghi ngờ và câu móc, điều đó chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều. Là gì Ngọc? Tú Anh trả lời thay Khánh. Bịch, Quân mất thăng bằng té thẳng xuống ghế với bộ dạng vô hồn. Điều anh lo lắng cuối cũng đã thành sự thật. Lúc trước anh không hề tin là nhân quả tuần hoàn, giờ có lẽ đã tin. Đúng là đời có vai có trả. Nỗi lo lắng bấy lâu nay nhất của anh đã thành sự thật, nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như thế. Là ý trời sao? Đúng, có lẽ là ý trời. Anh suy nghĩ rồi nở một nụ cười nhạt. Quân cậu sao thế? Thiện hỏi anh. Không, không gì đâu. Quân cố định thần và trấn an bản thân mình lại. Xoẹt, cánh cửa được kéo ra. Một vị bác sĩ mặc bộ đồ màu xanh đeo khẩu trang xanh bước ra. Thấy bác sĩ bước ra, Quân liền lao tới hỏi. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Hiện tại cô ấy không sao, nhưng đừng để cô ấy bị kích động tinh thần như thế nữa, không thôi bệnh của cô ấy sẽ tái phát và nặng hơn trước. Bác sĩ chỉ nói với Quân câu mơ hồ rồi bước đi. Lúc này Quân mới nhắm mặt thở phào nhẹ nhõm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn cái phần trán được băn bó kỹ lưỡng, anh càng thương và tội nghiệp cô hơn. Hai em còn sống sao? Giọng non nớt của cô cất lên. Đi kèm đó là đôi mắt trong sáng như pha lê cũng mở ra nhìn về phía anh. Em gái ngốc, em tính bỏ anh mà đi sao? Quân nắm chặt tay em gái mình. Anh không giận cô vì bị như thế, mà anh thấy thương cô hơn. Cô là người phụ nữ thứ hai trong đời anh lo lắng nhất sau mẹ anh. Rồi cô ngồi dậy, thấy bộ dạng yếu đuối của Mi. Quân bắc đắc dĩ lắc đầu và anh giúp cô đỡ cô ngồi dậy. Diễm Mi, Mai Phước là bồ không sao? Không thôi chắc mình sẽ ân hận suốt đời. Tú Anh vừa vui vừa giận Mi. Hy đúng là đồ ngốc. Chồng không muốn đứng nhìn vợ tái hôn với người khác. Mi mặc dù tình trạng bị băng đầy đầu nhưng tinh thần vẫn lạc quan. X, con nhóc này mới tỉnh dậy là đùa rồi. Quân ngắt mũi Mi tỏ vẻ thân thiết. Hi hi, mà tại sao em vào đây vậy, với lại sao mọi người có mặt đầy đủ hết luôn vậy? Mi giờ mới thắc mắc và muốn biết nguyên nhân vì sao cô lại ở đây. Là do tôi đụng cô. Cho tôi xin lỗi. Vương lúc này lên tiếng. Theo phản ứng tự nhiên, Mi quay qua nhìn anh, vô thức anh lọt vào đôi mắt trong suốt của cô. Mi không nói gì, chỉ gật đầu là biết thôi. Làm mọi người ngạc nhiên tại sao Mi lại dễ dàng bỏ qua như thế khi người này suýt nữa đã lấy mạng cô. Có lẽ tôi nên đã cô đi khám xem cô có chấn thương ở đâu không? Khánh buông lời móc họng cô và thấy mọi người hỏi cô. Nghe câu đó của anh, cô cắn nhẹ môi liếc anh, à nhầm, nhìn anh bằng ánh mắt thân thương mang hình dạng của viên đạn. Cứ tưởng là em mất trí nhớ nhưng thật may là không sao. Khác xa với vẻ lạnh lùng hay buông lời móc họng, cô Thiện luôn dịu dàng và quan tâm cô. Nếu em mất trí nhớ thì tốt biết mấy. Giọng Mi cũng buồn xuống khi nghe câu đó. À đúng rồi anh dừng nói chuyện của em nha. Cô nhớ ra điều gì đó liền quay qua dặn dò Quân. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chừng nào khỏe rồi anh đưa em về. Quân trả lời làm mọi người ngạc nhiên. Quân, cậu làm thế có ép em gái cậu quá không? Em cậu chỉ mới tỉnh dậy mà cậu đã hỏi em ấy muốn về không? Nam nhíu mày khó hiểu về thái độ của Quân hôm nay. Cậu tính giành điểm trong mắt em ấy à? Quân đoán ra. Lời nói của Nam làm sao qua được mắt và tay của Quân. Quân liếc Nam một cái. Hi, mọi người đều bật cười. Trong đó có Mi. Nụ cười của Mi như bông hoa bách hợp trong ánh nắng mai khiến người khác cũng phải rung động trừ Quân và Khánh. Này Mi, bồ cười đẹp thật đấy, khiến mình là phái nữ cũng bị hấp dẫn luôn. Tú Anh luôn thẳng thắn như thế nhưng câu nói ấy của Tú Anh đã gợi lên suy nghĩ của Mi về Khánh. Khi mọi người ai cũng cười và bị nụ cười cô hấp dẫn thì Khánh vẫn như tảng băng không cảm xúc, khoanh tay. Chân trái gác lên đùi phải ngồi đó. Trong đầu cô nghĩ và chửi thầm Khánh. Cô nghi ngờ Khánh không phải là boy thật sự và cô cũng nghi ngờ là anh chỉ là bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rửa. Như có được dự cảm là đang có người chửi lén anh, vô thức anh liền quay qua nhìn Mi. Rồi anh nhìn Mi bằng đôi mắt thách thức. Đôi mắt nâu đen thẳm như biển cả ấy nhướng lên nhìn cô bằng vẻ kêu cẳng, như thay cho câu trả lời của anh là những thứ đó không có tác dụng với tôi đâu. Nhận ra được hàm ý trong ánh mắt ấy, Mi cắn nhẹ môi nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh. Rồi một tia sáng xẹt ngang trong râu cô, hiện lên thủ đoạn cực kỳ đáng yêu và cực kỳ táo bạo. Dinh blog, cách chương.